Fanfic TF Boy, ước gì cậu không phải là con trai. Chương 11 Oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau hôm nay tụi nó đến trường mà không có TF Boy đi cùng vì ba ổng bận đi diễn ở Quảng Châu, vào đến cửa lớp đập vào mắt nó và cô là một cái lớp. Cực ngoan, đang cắm cúi soạn bài ôn bài, nhưng một điều kỳ lạ xảy ra là bọn con gái đã đến đủ và bọn con trai thì không. Nó giơ tay lên xem đồng hồ, đã gần đến giờ học rồi mà sao bọn con trai chưa đến. Cô đứng trên bục giảng hỏi, hôm nay các cậu có bình thường không vậy? Sao lại giữ trật tự thế, lại còn cặm cụi làm bài tập nữa? Cô, bạn thân yêu ơi, cậu không biết à, hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy. Bạn nữ một, rồi sao? Cô ngơ ngác, trời ơi, thì cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tóm lại là đúng chuẩn soái ca rồi. Bạn nữ hai, nhưng mà có liên quan gì đến cái chuyện làm bài tập thay vì nghịch phá? Cô, thì giờ làm bài tập hết đi thì có thời gian nói chuyện với cậu ấy chứ sao nữa, cậu quên là hôm nay toàn tiết ôn tập hả, chỉ cần làm hết đề cương thì rảnh rỗi nói chuyện với cậu ấy rồi. Bạn nữ một, thế con trai lớp mình sao chưa đến? Cô, chắc là đang ăn bánh gato, ở đâu rồi? Bạn nữ ba chen vào, nghe xong câu này bọn con trai đứng ngoài cửa từ bao giờ lên tiếng. Ai gato chứ, đám con trai, xí, không gato mà sao giờ mới đến? Bọn con gái không hẹn mà đồng thanh, bọn con trai lúng túng không biết làm thế nào thì, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì. Bạn nữ một, bọn con trai đáp không nổi bèn đánh trống lảng chạy về phía bàn nó lôi nó dậy. Ếch tiểu vũ, sao ngồi im thít thế hả? Cậu không thấy bọn con gái xúc phạm con trai bọn mình hả? Bạn nam một, đúng rồi đấy, đứng lên đòi lại công lý cho bọn tớ đi chứ. Bạn nam hai hùa theo. Nó bực bội vì nó ghét nhất những lúc đang tập trung học mà bị người khác quấy rầy nên phang thẳng vào mặt bọn con trai một câu. Phiền quá, ra chỗ khác chơi đi. Nó lạnh lùng, bọn con trai há hốc mồm ra vì phải nhận được những lời này từ nó, mặc dù bình thường nó lạnh lùng cũng không hay nói chuyện cùng nó lắm. Lần này vẫn muốn thử vì thấy nó học giỏi, đối đáp cũng tốt, kiểu gì chả hơn bọn con gái kia. Ai ngờ, nhưng rồi, bọn tớ không tránh đâu trừ khi cậu lên tiếng đòi lại công lý cho bọn tớ. Bạn nam hai, cậu không đi thì tôi đi. Nó, nói xong nó cầm sách ra ngoài, đang đi thì nó đâm phải cô giáo. Nó ngã xuống đau điếng cả người, đang lúi húi nhặt sách thì thấy có một bàn tay giơ ra. Y muốn đỡ nó giờ mới để ý nên ngẩng đầu lên thì thấy một người con trai khá quen. Thì ra là cái tên đáng ghét đó. Nó đứng dậy xin lỗi cô trước, em vô ý quá, xin lỗi cô. Nó, không sao đâu, mà vào lớp rồi sao em không vào mà ra đây vậy tiểu vũ? Cô giáo viên chủ nhiệm, dạ, em định xuống gọi cô lên dậy vì thấy cô chưa lên. Mà cậu ta là ai vậy ? Nó, đây là học sinh mới của lớp ta, giờ vào trong cô sẽ giới thiệu với cả lớp. Cô giáo viên chủ nhiệm, cô giáo và cậu ta đi vào lớp trước để lại nó với vẻ mặt ngơ ngác như bò đeo nơ. Sau khi nghe cô giáo nói xong nó rất đỗi bàng hoàng, sau, người mà bọn con gái trong lớp nói là cái tên đáng ghét này sao, trời có mơ nó cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà, nó giờ đang chả mấy vui vẻ gì vì phải cùng lớp với cái tên này. Chậc chậc, đúng là oan gia mà e hèm, cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới. Vào đây nào, cô giáo viên chủ nhiệm, cô giáo viên chủ nhiệm khoác vai học trò mới của mình vào lớp. Những tiếng, vang lên không ngớt, cô giáo viên chủ nhiệm chậm rãi giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả lớp, đây là Vương Nhật Long, con trai của tập đoàn tài chính KAZ và cũng là bạn học mới của các em. Cô giáo viên chủ nhiệm, con trai của tập đoàn KAZ sao? Họ có nghe nhầm không vậy? Một tập đoàn không những nổi tiếng mà còn giữ vị trí cao trong châu Á và thế giới nữa. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân với các bạn được chứ? Cô giáo viên chủ nhiệm, xin chào tất cả mọi người, tớ tên Vương Nhật Long, mọi người có thể gọi Tiểu Long. Sinh năm 1999, 17 tuổi. Rất vui được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ. Tiểu Long, mọi người hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và cả nó cũng vậy. Một bạn nữ đứng lên có ý kiến, sinh năm 1999,17 tuổi sao? Vậy thì là đàn anh rồi, mà hơn chúng tớ một tuổi mà sao lại cùng lớp vậy? Tại tớ đi học muộn một năm nên mới vậy. Tiểu Long, được rồi, chào hỏi thế là xong, bây giờ xếp chỗ ngồi cho em nhé. Xem nào, cô giáo viên chủ nhiệm, cô cho em ngồi cạnh bạn nam đeo kính bàn thứ hai nha, cô, chỗ đấy đang trống mà. Long, được rồi, em xuống ngồi cạnh bạn ấy cũng được, còn Thiên Thiên thì các em nhớ bảo hộ cô xuống bàn sau ngồi cạnh Doãn Kha nhé. Cô giáo viên chủ nhiệm, cậu bạn này có vẻ rất vui khi được chỗ ngồi như ý muốn nên nổi hứng bao cả lớp đi uống nước luôn. Còn nó thì sao nhỉ? Hết va nhau rồi lại cùng trường chung lớp đã thế lại còn là bạn cùng bàn nữa chứ. Xem ra nó và cậu bạn này cũng có duyên ra phết nhỉ, ê, xíu đi uống nước cùng cả lớp chứ. Tiểu Long, không, nó, một từ lạnh ngắt thốt ra từ miệng nó. Nó cực kỳ ghét trốn đông người mà giờ dù nó thì tất nhiên là nó không đi rồi. Nhưng Long này không dễ đánh bại bởi một từ của nó đâu, tất nhiên là phải nhờ một cái gì đấy thì mới rủ nó chứ. Tiểu Vũ, em không đi thật sao? Tiểu Long, em, nó, ít tuổi hơn thì phải xưng anh em chứ. Mà này tôi có chuyện muốn nói, em nên đi đi không thì có chuyện lớn đấy. Tiểu Long, nói xong Tiểu Long quay lưng ra ngoài. Nó thì cũng chả để ý lắm nhưng anh ta nói có chuyện lớn là chuyện gì? Mới gặp nhau mà có chuyện gì mà nói chứ? Cái tên này nhiều chuyện quá thôi thì đi cùng lớp cho có. Nó nghĩ, giới thiệu một chút về nhân vật mới nhé. Tên, Vương Nhật Long. Tiểu Long, con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính KAZ. Anh chàng này thì đẹp trai, cái theo hàng đàn mà yêu cũng ít thôi, đếm sơ sơ cũng chỉ tầm gần chục em chưa mấy. Nói hơi quá nhỉ, ăn chơi cũng kinh, tính cách hài hước hoạt bát nhưng ai mà không nghe lời thì xử lý luôn. Học tốt nhưng lười, biết võ như quyền anh, muay thái ủ su, cả lớp chúng nó dắt nhau đi ăn uống, các thứ. Tiểu Long, nhân vật chính đứng lên phát biểu, è hèm, nhân cái đại tiện à quên nhân cái, dịp ngày đầu tớ đi học mọi người cứ ăn uống tẹt ga đi tớ bao. Tiểu Long, tất nhiên rồi, cả lớp đồng thanh, mới vào lớp được mấy tiếng mà chàng ta đã thân được với cả lớp rồi. Cả lớp ăn uống no say rồi cùng nhau về nhà, nó đang định về thì bị cánh tay của Tiểu Long kéo lại rồi dẫn nó vào con hẻm ít người qua lại, rồi nói. Tôi có chuyện muốn hỏi, em biết là chuyện gì không? Tiểu Long, anh không nói thì đến bố tôi cũng không biết, nó bực mình, à thì cái chuyện, không biết con nên nói không nữa. Long, thế thì đừng nói, tôi về. Nó quay lưng đi được vài bước thì Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoan đã suy, Long, nó đứng ngây người như chôn chân xuống đất sau cái tên Long vừa nói. Suy á, sao anh ta lại biết cái tên này? Không lẽ, nó nghĩ rồi quay lại thấy Long đang cười một nụ cười ma mị. Tôi biết em sẽ quay lại mà. Tiểu Long, nói đi, sao anh biết, không lẽ anh điều tra tôi? Nó, ô hay, không điều tra thì sao biết được? Tiểu Long thản nhiên, lý do, nó, à thì, Long, hồi tưởng, hai thằng điều tra cho anh cái thằng nhóc đó đi, xem nó là con trai của giám đốc hay chủ tịch nào mà dám không nghe lời anh. Tiểu Long, ngồi trên ghế xoay đắt tiền trong phòng của mình, Long sai đàn em đi điều tra nó. Sau hai ngày nôn nóng chờ kết quả thì, đại ca, bọn em về rồi. Hai tên đồng thanh, sao lâu thế hả? Tiểu Long, tại thông tin được làm giả nên điều tra hơi lâu ạ. Tên một. Giả, Tiểu Long ngạc nhiên, giả đại ca đọc đi rồi sẽ biết ạ. Tên hai. Sau khi cầm tập tài liệu trên tay, Long nói đàn em ra ngoài rồi chậm rãi giở tập tài liệu trong đó có thông tin của nó ra gồm. Tên Tuệ Nhi, tên gọi trong quan hệ thân mật Suy, sinh ngày 11/1/1999, cung Hoàng đạo, Market, quê quán, Hà Nội. Việt Nam, cân nặng, chiều cao, nhóm máu A, ưu điểm, thành tích tốt, nấu ăn ngon, biết taekwondo, karate. Thông thạo tiếng Trung và tiếng Việt, tiếng Anh khá tốt. Đối đáp khá tốt, biết quan tâm mọi người, bla, bla, còn thu hút gái nữa. Nhược điểm, nóng tính, khá lạnh lùng, không biết bơi. Đồ ăn uống yêu thích cà phê, đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, đồ ăn uống không thích sữa, hải sản, dị ứng, môn học không thích hình học, môn học yêu thích các môn đều thích bình thường ngoài toán. Hình, sợ sấm chớp, độ cao, việc ngày thường thích làm lúc nghỉ ngơi, đọc sách, chơi game, ngủ. Bạn chí cốt An Nhiên, bạn mới thân TF Boy, Lưu Chí Hoàng, Trịnh Tử Kỳ. Vì một số lý do nên phải đóng giả thành con trai. Tên Thiên Vũ, đọc xong khóe môi Tiểu Long nở một nụ cười nham nhở với cái suy nghĩ. Cô gái này đặc biệt rất thú vị, khác hẳn với lúc mới đọc vì cứ tưởng hai thằng em điều tra nhầm người cơ. Lúc này đây đôi con ngươi của anh chàng tinh nghịch này như sáng rực lên biểu lộ như muốn chinh phục một thứ gì đấy. Kết thúc, nhảm nhí, nó, sau khi nghe xong nó thốt lên hai từ với dòng suy nghĩ. Anh ta bị rảnh à, giờ em tính sao, Long, nó chẳng thèm để ý cái tên giờ hơi kia nói gì mà chỉ xoay người đi về vì nó biết nếu hắn nói điều này với nó thì chắc chắn có mục đích gì đó nên chẳng có lý do gì mà hắn lại đi tung tin này cả. Nhưng rồi, lo mà mua chuộc anh đi chứ. Long cười nửa miệng, nó bắt buộc phải dừng chân lại, rồi nói. Muốn gì, nó, xem nào, nếu như muốn bịt miệng tôi thì phải làm sao ý nhỉ? Tiểu Long, vào thẳng vấn đề hộ cái. Nó, em là người Việt đúng chứ? Hay là dạy tôi tiếng Việt đi, được không? Tiểu Long, hờ, bây giờ nếu tôi nói không thì anh tha cho tôi chắc. Nó, nói xong nó đi về để lại cậu trai đang tủm tỉm cười với dòng suy nghĩ. Cô bé này còn thú vị hơn mình tưởng, nhưng chẳng ai hay từ đầu đến giờ đã có người nghe hết cuộc đối thoại này. Các bác đoán là ai? CMT cho ý kiến nha, cách chương.